không thể quay đầu. Chương 8, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, xem xong tài liệu, Đàm Gia Minh lúc này mới biết tôi đã lấy được điện thoại của anh ta từ lâu. Nắm trong tay toàn bộ chứng cứ PS, ảm tê, ủy ở anh ta, xương sống lại còng thêm 3 phần. Thấy bọn họ đều an phận, tôi mới lấy hai phương án thỏa thuận mà tôi đã cẩn thận chuẩn bị ra. Một là Đàm Gia Minh tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản, sạch sẽ, ra đi, từ nay về sau theo quy định của pháp luật chi trả phí cấp dưỡng. Hai là xe cộ nhà cửa hiện có thuộc về anh ta. Manh manh thuộc về tôi, anh ta một lần chi trả 8 triệu tệ để mua đứt. Con số 8 triệu tệ là đánh giá toàn diện của tôi đối với tài sản của Đàm Gia Minh. Bọn họ trả được, nhưng sẽ phải gồng lên mà kiếm. Hai bản thỏa thuận đều có một tiền đề. Chưa được tôi cho phép, không được tự ý tiếp xúc với manh manh. Bất cứ trường hợp nào cũng không được tiếp xúc con bé với ý đồ xấu. Hàn Tư Duệ, điều khoản này của cô có phải là quá đáng quá rồi không? Triệu Mạn xem xong thỏa thuận liền nổi giận, nói lại lần nữa xem ai quá đáng. Bố tôi nặng nề vỗ bàn đá một cái, chau mày trừng mắt. Đàm Gia Minh kéo tay áo Triệu Mạn, nén giận kéo bà ta về. Bọn họ xem nửa ngày vẫn không quyết định được, muốn tôi cho bọn họ thêm vài ngày nữa. Nhanh chóng ký tên, ngày mai còn phải đi làm thủ tục. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, không nhượng bộ. Hàn Tư Duệ, có phải ký xong cái này cô sẽ không truy cứu chuyện xưa nữa hay không? Triệu Mạn nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi, Triệu tiểu thư cô phải hiểu rõ, cô muốn người tôi muốn tiền, đưa hai người vào tê, ù thì tôi được lợi ích gì? Tôi gõ gõ tài liệu, kiêu ngạo ương ngạnh, đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng ký tên đi. Hai người bọn họ giãy giụa nửa ngày, cuối cùng chọn phương án thứ hai, giống như tôi dự đoán, xét cho cùng, sau hơn một tháng dây dưa. Có lẽ sau này bọn họ cũng không muốn dính dáng gì đến tôi nữa. Tôi và Đàm Gia Minh đến cục dân chính làm thủ tục. Duệ Duệ, ban đầu anh chỉ muốn lợi dụng cô ta. Không ngờ cuối cùng lại đi đến bước đường này. Thật xin lỗi, từ cục dân chính đi ra. Đàm Gia Minh nhỏ giọng xin lỗi tôi. Dừng, dừng lại, nuốt xuống, mục đích đã đạt được. Tôi nhìn anh ta cũng thuận mắt hơn 3 phần. Biết, bỏ lỡ, là gì không, đã sai thì cho qua, không có gì phải xin lỗi, nhớ chuyển khoản, số tài khoản của tôi không đổi. Tôi mỉm cười, hờ hững bước qua vai anh ta. 17, trong khoảng thời gian bình tĩnh lại, tôi nói chuyện với bố mẹ cả đêm, phân tích xong ưu nhược điểm, cuối cùng quyết định về quê phát triển. Thành phố lớn tuy náo nhiệt, nhưng tình người lạnh nhạt. Cũng có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc. Hơn nữa vòng tròn quan hệ chỉ có bấy nhiêu. Tôi sợ chuyện của Đàm Gia Minh và Triệu Mạn truyền đến tay manh manh. Bất lợi cho sự trưởng thành của con bé. Thành phố nhỏ tuy có những khuyết điểm của thành phố nhỏ. Nhưng có, nhà, chờ đến khi tôi tích lũy đủ vốn liếng. Có thể dẫn manh manh ra nước ngoài. Trong lúc thu dọn hành lý. Bố mẹ chồng đến nhà gây chuyện, bị bố mẹ tôi đuổi ra ngoài, bọn họ quấy rối qua điện thoại, đều bị tôi chặn không thương tiếc. Tôi bán đi không ít đồ vật, bao gồm thắt lưng LV và túi cốt hàng hiệu của Đàm Gia Minh. Có bố mẹ ở nhà trông coi, anh ta không về được nhà, đương nhiên không thể làm gì được tôi. Nhận được, bồi thường, xong. Tôi tuân thủ ước định đến cục dân chính đổi sổ hộ khẩu. Đàm Gia Minh vừa mới nhận giấy chứng nhận ly hôn. Quay đầu liền khúm núm như đi trên lớp băng mỏng đi theo sau Triệu Mạn. Nhận giấy chứng nhận kết hôn với bà ta. Khiến người xung quanh liên tục liếc nhìn. Tôi nắm chặt sổ hộ khẩu màu đỏ. Ung dung tự tại xem một màn kịch. Từ nay về sau, bọn họ không còn liên quan gì đến tôi nữa. Trước khi rời khỏi thành phố đã sống hơn 10 năm này. Tôi đổi kiểu tóc mới. Mua vài bộ quần áo mới. Một ngày trước khi rời đi, tôi ẩn danh gửi một tài liệu đến công ty của Đàm Gia Minh. Bằng chứng anh ta lợi dụng chức vụ trục lợi, cấu kết với Triệu Mạn thực hiện đủ loại hành vi p. Hãm mi vip áp, ngày rời đi, bố mẹ ở dưới lầu chờ xe. Tôi ở trên lầu dùng keo 502 bịt lỗ nhìn trộm trên cửa. Manh manh chạy về nhìn thấy, hỏi tôi đang làm gì. Tôi đỏ mặt nói với con bé, sau này không ở đây nữa. Sợ trộm dòm ngó đồ đạc trong nhà, làm dấu hiệu, con bé tin là thật. Máy bay hạ cánh, tôi vừa mới mở máy đã nhận được điện thoại của Triệu Mạn. Tôi cảm thấy rất buồn cười. Rõ ràng Đàm Gia Minh mới là người trong cuộc, nhưng người ra mặt lại là bà ta. Xem ra, người nào đó thật sự định sống hèn nhát cả đời. Tôi tránh người nhà nghe điện thoại. Hàn Tư Duệ, cô có biết xấu hổ hay không? Vừa mở miệng, Triệu Mạn đã mắng, giọng the thé khàn khàn. Triệu tiểu thư, là hai người vi phạm công tự lương tục trước. Lấy đâu ra mặt mũi mà chỉ trích tôi? Tôi mặt không đỏ tim không loạn. Hàn Tư Duệ, cô đã khiến tôi mất việc. Vì sao còn không buông tha cho Đàm Gia Minh? Tiền chúng tôi đều đưa đủ cho cô rồi. Cô đã đạt được mục đích rồi. Tại sao còn phải nuốt lời? Bà ta nổi trận lôi đình. Cô nói xem sao cô lại ngây thơ như vậy. Tôi có hứa là sẽ không tố cáo sao? Tâm trạng tôi rất vui vẻ. Hơn nữa, chẳng phải cô nói tôi luyến tiếc sao? Tôi chỉ đang chứng minh cho hai người thấy là tôi không luyến tiếc đấy. Hàn Tư Duệ, dù sao cũng là vợ chồng 6 năm. Cô thật sự không chút tình nghĩa nào sao? Cách sóng điện, tôi cũng có thể cảm nhận được sự cáu kỉnh của Triệu Mạn. Triệu Mạn, cô có biết không? Tôi từng bị R, ối L, hoạn lư, ứng cử, C, phải, triệu chứng giống hệt như cô bây giờ. Tôi khuyên nhủ với giọng điệu chân thành. Bây giờ cô không phải một mình, nên giữ gìn sức khỏe. Ngàn vạn lần đừng đi theo vết xe đổ của tôi. Bây giờ chuyện quan trọng không phải là R, ối L, hoạn lư, ứng C, ức gì đó, mà là Đàm Gia Minh sắp bị bắt rồi. Triệu Mạn sắp phát đi. Ên rồi, Triệu tiểu thư, cô phải hiểu rõ một chuyện. Đàm Gia Minh có bị bắt hay không không phải tôi nói là được. Là công ty bọn họ nói là được. Là điều luật nói là được. Có câu nói rất hay. Uống nước nhớ nguồn. Hai người tuy mất việc nhưng lại giành được tình yêu đích thực. Nếu không may bị bắt thì cứ cải tạo cho tốt. Mọi người đều là người trưởng thành. Đã dám làm thì phải có dũng khí gánh chịu hậu quả. Tôi đều nhà tan cửa nát, phải tha phương nơi đất khách. Tôi có nói gì đâu. Cùng lắm thì chúng ta làm lại từ đầu. Tôi nói một tràng, chặn họng Triệu Mạn, thành công chọc tức đến mức bà ta cúp điện thoại. Mọi chuyện thu dọn xong xuôi. Tôn Dịch gọi điện thoại cho tôi. Tôn lão sư, chẳng lẽ cô lắp camera giám sát bên cạnh tôi sao? Tôi vừa nghe điện thoại đã trêu chọc. Cô gái, là tôi, một giọng nam trầm ổn truyền đến từ đầu dây bên kia. Lúc này tôi mới phản ứng kịp, là tổng giám đốc XK. Tôi chậm chạp nhớ đến họ Tôn giống hệt nhau của ông ta và Tôn Dịch. Xem ra, đằng sau việc mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không thể thiếu sự thúc đẩy của người nào đó. Tôn lão, chào ông. Tôi có chút ngại ngùng. Cô gái, cô khiến tôi mất đi một vị tướng. Bây giờ XK chuẩn bị mở chi nhánh ở Hải Thành. Có hứng thú bồi thường cho tôi hay không? Tôn lão hỏi, tôi là người có TH. U tất báo, tôn lão không sợ tôi bất mãn lật tẩy gia sản của ông sao? Tôi hỏi ngược lại, ông ta cười to sảng khoái. Gia sản của tôi cũng coi như phong phú. Cứ việc lật, đã nói như vậy thì, khóe môi tôi cong lên, nếu tôi từ chối nữa, chẳng phải rất không biết tốt xấu sao, rất có năng lực, trong giọng điệu của tôn lão là sự khen ngợi không hề che giấu. Sau khi chào hỏi vài câu, ông ta đưa điện thoại cho Tôn Dịch nói với tôi Triệu Mạn và Đàm Gia Minh đều bị bắt rồi. thi hát, á án là chắc chắn đến 70%. Tôi vui vẻ trò chuyện với cô ấy vài câu, bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự giúp đỡ hết lòng của cô ấy. Cô ấy nói với tôi đường đời còn dài, bảo tôi cố gắng làm việc. Tôi dở khóc dở cười, cất điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trời đất mênh mông, dáng chiều phía xa xa giao hòa thành lụa gấm rực rỡ, nhuộm lên mọi thứ ánh vàng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Tôi mỉm cười rạng rỡ. Một trận hỗn loạn hao tổn tâm sức của tôi, cho dù có thêm một trận sóng gió, tôi vẫn có dũng khí và sức mạnh hướng về phía mặt trời. Hoàn Chính Văn, cách chương.